Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 60, thật sự không phải thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Dung Tư Thành vừa từ tiệc rượu đi ra thì đi thẳng đến chốn bồng lai, không biết ai đã truyền đến tại Lục Việt Anh và Tần Dương Đức những chuyện xảy ra tại tiệc rượu. Anh sẽ bị họ nằng nặc gọi tới. Nhìn thấy anh bước vào, ngay lập tức nam nữ trong phòng đều mở miệng nói. Lại đây, Dung Tư Thành ngồi trên ghế sofa và bị vây quanh. Tất cả mọi người đều biết rằng Dung Tư Thành không thích phụ nữ, vì vậy họ không dám đến cạnh anh mà đụng chạm. Lục Việt Anh là một người đã quen ăn chơi, anh ta chỉ dẫn người phụ nữ giao tiếp. Mẫn Tiên, nhanh chóng rót rượu cho anh Thành đi, tôi xác định anh ấy uống không tốt đâu. Lý Mẫn Tiên nhìn Dung Tư Thành và mỉm cười, cô ta rất hiểu chuyện và rót một ly rượu cho Dung Tư Thành rồi đặt trên bàn. Anh Thành, sau đó cô ta trở lại vị trí của mình, các nữ nhân viên quan hệ công chúng ở chốn bồng, lại đều rất có mắt nhìn, thường họ sẽ không chủ động tiến tới nếu như thấy người khác bàn việc. Dung Tư Thành lấy ra một điều thuốc trong gói thuốc lá, âm thanh của bật lửa kêu lên một tiếng. Xẹt, sau đó anh hút một ngụm, làn khói lượn lờ bao trùm khuôn mặt tuấn tú của anh. Có dám thì mau thả. Lục Việt Anh cười lớn, này là thế nào, tâm trạng không tốt à, không phải là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tần Dương Đức cũng trêu chọc, chắc là mỹ nhân không lấy thân báo đáp rồi. Dung Tư Thành trừng mắt nhìn chằm chằm vào họ, anh hùng cứu mỹ nhân chỉ vì muốn lấy thân báo đáp thôi sao? Lục Việt Anh nhìn về phía Tần Dương Đức, không phải vì lấy thân báo đáp thì tại sao phải cứu chứ? Tần Dương Đức cười đắc ý nói, vì vế sau, lấy thân báo. Lục Việt Anh giơ ngón tay cái lên với Tần Dương Đức đáp. Ý kiến hay, Dung Tư Thành gạt cho thuốc vào trong đồ gạt tàn, hai cậu đừng dùng những ý nghĩ xấu xa để suy đoán về tôi. Hiểu cái gì chứ, Lục Việt Anh cười một tiếng, anh ta nói với Lý Mẫn Tiên. Nhanh chóng đàn một khúc nhạc để thanh lọc những ý nghĩ xấu xa của tôi. Mẫn Tiên mỉm cười gật đầu, cô ôm tỷ bà đến và ngồi ở một chỗ hơi xa họ, âm thanh tỷ bà nhanh chóng truyền đến khắp phòng. Một đám nữ giao tiếp cười nói, anh Việt Anh đừng thanh lọc, chúng tôi thích anh như vậy. Lục Việt Anh cười nói, đúng vậy, anh Thành của các cô là người không dính khói lửa nhân gian. Vậy thì phải dựa vào tôi để cứu các cô rồi, mà câu đó nói như nào ấy nhỉ? Tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục à? Các nữ nhân viên quan hệ công chúng đều cười một cách ngạc nhiên. Dung Tư Thành trừng mắt nhìn Lục Việt Anh một cái. Cậu không sợ tôi chết vì buồn nôn à? Lục Việt Anh không quan tâm, nói. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Nghe nói Tào Thúy Liễu động chạm anh đúng không? Tào Thị và Dung Thị còn hợp tác chứ? Dung Tư Thành uống cạn ly rượu, vẻ mặt đầy chán ghét nói. Chính bà ta không quản người của mình cho tốt, tôi chỉ thuận tay giúp đỡ bà ta. Chấm, trong mắt Lục Việt Anh hiện lên một tia gian xảo, anh ta nói. Người ta muốn tìm là Mộ Yến Lệ, có quan hệ gì đến anh? Dung Tư Thành nói, cô ấy ở bên cạnh tôi có thể làm như không thấy sao? Lục Việt Anh nhướng mày và cười hả hê, không phải chứ, cậu thích cô ấy như vậy sao? Nhớ đọc truyện trên TGCULA, COM để ủng hộ team nha. Dung Tư Thành liếc anh ta một cái, anh cứng rắn nói. Khi tôi tát vào mặt của người đàn ông đó, đơn thuần chỉ là thấy anh ta không vừa mắt, có liên quan gì đến việc thích chứ? Lục Việt Anh bĩu môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi dẹp đi, tôi còn không biết anh sao, Dung Tư Thành anh có bao giờ lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy? Là tên đó tự tìm chết, tôi có cách gì sao? Dung Tư Thành nói, Lục Việt Anh và Tần Dương Đức nhìn nhau, thật sự không phải thích sao? Tần Dương Đức cười nói, thích cũng không dám thừa nhận, anh Dung đó giờ toàn được người khác theo đuổi. Dung Tư Thành gạt cho thuốc vào hộp gạt tàn, vẻ mặt chán ghét nói. Hai người biết cái gì là thích không? Hai người nhìn nhau mỉm cười, thật ra hai người chúng tôi không có anh hùng cứu mỹ nhân như anh. Tôi phỏng vấn anh một chút nhé, lúc đó anh đã nghĩ gì vậy? Lục Việt Anh lại hỏi. Dung Tư Thành nói qua loa lấy lệ, không nghĩ cái gì, vẻ mặt của Lục Việt Anh đầy thông minh. Xong rồi cả, anh xong rồi, chính những suy nghĩ theo bản năng đó mới đáng sợ nhất đấy. Xem ra anh đã bị hạ gục trong vô thức rồi. Lần đầu tiên Dung Tư Thành không một lời chống đối. Thực ra lúc đó anh đã nghĩ rồi, khi nghe thấy người đàn ông đó muốn cùng Mộ Yến Lệ, anh có một suy nghĩ duy nhất là giết chết người đàn ông đó. Cũng không biết có phải do bị bọn họ chọc ghẹo hay không. Thật ra khi anh nhớ lại hình ảnh nhìn thấy cô trong cuộc thi đó, anh thực sự rất vui, thậm chí còn rất mừng rỡ. Chẳng lẽ, anh thực sự có ý nghĩ khác về cô? Cách Trương?